Chương 1018, Quang Phật. Kim sắc nát lưu tứ tán, lóa mắt kim quang phía dưới, quan chiến đám người bị chiếu sáng một trận nhãn hoa, thấy không rõ tưởng ánh sáng bên trong phát sinh sự tình. Bất quá rất nhanh hàng ma đại thủ ấn kim sắc quang mang ảm đạm, bọn hắn có thể nhìn thấy một đạo xanh đen đao cương cùng lánh lam hỏa diễm trạng đao cương tại không trung giao nhau hiện hiện, đem hàng ma đại thủ ấn cắt thành giao nhau bốn phần. Xanh đen đao cương âm lãnh, lạnh lam đao cương nóng rực thiêu đốt. Bọn chúng phá hủy hàng ma đại thủ ấn tiếp tục tiến lên, hướng về Nhất Hành ép đi. Nhất Hành hét lớn một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, kim sắc cương trưởng đập vào hai đạo đao cương bên trên. Nhưng kim sắc cương trưởng liên tiếp bị cắt mở, rất ngắn thời gian, hai đạo đao cương đã đến Nhất Hành trước người. Nhất Hành hai tay chấn động, cương khí màu vàng kim lượn lờ hai tay, toàn bộ đánh vào hai đạo đao cương bên trên. Ba nhờ đao cương bị đánh tan nổ tung, Nhất Hành bị chấn động đến không ngừng lùi lại, cánh tay trái của hắn tăng tay háo bốc cháy lên, cánh tay phải giống như bao trùm lên một tầng nhàn nhạt xanh đen miếng băng mỏng. Đánh vào tường ánh sáng bên trên, Nhất Hành vội vàng vận chuyển thể nội chân nguyên, mới khiến cho lánh lam hỏa diễm thiêu đốt dừng lại, để xanh đen miếng băng mỏng hòa tan. Mọi người thấy luống cuống tay chân Nhất Hành, đều là một trận trầm mặc, nguyên bản làm cho Chu Phàm cùng hắn cứng rắn đụng Nhất Hành thế mà rơi vào hạ phong. Đây quả thật là ngươi có được ba loại đao cương. Nhất Hành nhìn xem Chu Phàm trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ một cái võ giả có thể tu luyện nhiều loại cương khí, nhưng đồng dạng đều là hai loại, ba loại cương khí thực sự quá ít. Kỳ thật chỉ là một loại. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn không có nói sai, thực chất đều là vô cực đao cương mô phỏng ra. Khoái đao cương linh cảm đến từ hắn tu luyện qua khoái đao thuật, cùng khoái đao thuật lẫn nhau phối hợp, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vừa rồi cái kia hai đạo đao cương, một đạo là quỷ đao cương, một đạo là viêm đao cương, hắn đem tự mình tu luyện qua quỷ khí, viêm dương khí cũng dung nhập đao cương bên trong, cái này hai đạo đao cương uy lực so với khoái đao cương uy lực tăng lên gấp đôi không thôi. Nhưng không có khoái đao cương dạng kia hối hả nhẹ nhàng, có thể nói là hoàn toàn khác biệt đao cương. Một loại Nhất Hành trầm mặc, hắn rất muốn biết rõ Chu Phàm là như thế nào làm được, nhưng hỏi như vậy không thể nghi ngờ là đang dòm ngó võ giả bí mật, rất không thích hợp, vì lẽ đó hắn không tiếp tục hỏi. Còn muốn tiếp tục không, Chu Phàm nói sang chuyện khác. Chu Phàm ý tứ rất rõ ràng, nếu là Nhất Hành đã bản sự tế xuất, vậy cái này trận luận bàn đi xuống liền không có ý nghĩa. Đương nhiên muốn tiếp tục, Nhất Hành pháp sư, ngươi cũng đừng nhận thua. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt khẩn trương nói, thắng, ta mời ngươi ăn cơm. Vậy cái này bữa cơm ngược lại là thật đắt. Hùng Phi Tú cười khẩy nói. Trương Lý Tiểu Hồ trả lời đương nhiên không thể đại biểu Nhất Hành. Nhất Hành nhìn xem Chu Phàm thở dài, Chu Thí Chủ không hổ là giáp tự ban khôi thủ. Xem ra phổ thông thủ đoạn muốn thắng Chu Thí Chủ, đó là không có khả năng, ta còn có một chiêu. Nếu là Chu Thí Chủ có thế hóa giải, lần này lại là tiểu tăng thua. Nhất Hành sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhắm hai mắt, toàn thân có đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa từ bên trong thân thể xuất ra, bên ngoài thân quang diễm theo gió có chút chập chờn, rất nhanh tản mạn ra. Chu Phàm hơi kinh ngạc, đây là thuật pháp vẫn là võ kỹ, bất quá hắn không có vội vã xuất thủ, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Lượn lờ Nhất Hành đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa hướng về cạnh ngoài khuếch tán. Cho đến xa ưu thức lúc mới dừng lại, Nhất Hành hai con mắt đều mở, kim cương trừng mắt nháy mắt, quang diễm bỗng nhiên ngưng làm hai tay quang Phật, tay phải hắn kim cương sử, tay trái cầm bảo đồng. Quang Phật bộ mặt mơ hồ, nhưng hai tay cầm kim cương sử cùng bảo đồng chạy xuôi chói mắt đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa. Yên tĩnh quan chiến trong mọi người, Đỗ Nê chấn kinh lẩm bẩm, đây là đại Phật tự bất động minh vương sao? Thấy ta thân người phát bồ đề tâm, nghe ta tên người nhất định ác tu thiện. Nghe ta pháp giả đến đại trí có thế, biết tâm ta người tức thân thành Phật. Nhất Hành nhẹ nói, đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa ngưng làm quang Phật theo hắn hành động, kim cương sử cùng bảo đồng ở trên cao nhìn xuống hướng phía Chu Phàm đánh tới. Tiếng gió vun vút bên trong, Chu Phàm vài đao bổ ra. Trong đó không chỉ có lam sắc hỏa diễm viêm đao cương, xanh đen quỷ khí lượn lờ quỷ đao cương, còn có đen nhánh lôi hồ lấp lóe lôi đao cương, cái này ba loại khác biệt đao cương cùng quang Phật cái kia kim cương sử. Bảo đồng va chạm. Suy, rắc, ba nhờ các loại thanh âm bất đồng vang lên, từng trận bạo tạc, khói đen lượn lờ, bao phủ Chu Phàm cùng Nhất Hành tường ánh sáng cũng bị hơi khói bụi đất tràn ngập che kín, Lý Trùng Nương bọn hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy các loại hơi khói trong cho bụi các loại khác biệt lực lượng khuấy động va chạm. Cho đến hơi khói bụi đất bị gió thổi tán, bọn hắn mới nhìn đến cái kia đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa ngưng làm quang Phật như cũ tại, mà Chu Phàm đã thối lui đến tường ánh sáng bên trên, trước người hắn có Tử Kim Thuẫn Cương ngăn trở. Kim Cương Sử cùng Bảo Đồng liền làn đện ở Tử Kim Thuẫn Cương phía trên, không thể không dừng lại. Mà cái kia Tử Kim Thuẫn Cương là đao dỉ mũi đao phun ra Tử Kim Cương khí chống ngưng tụ thành. Kim Cương Sử cùng Bảo Đồng giơ lên, đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa bên trong nhất hành mặt lộ ngạc nhiên nói, ngươi đến tuột cùng tu luyện bao nhiêu loại cương khí? Hắn đã thấy Chu Phàm sử dụng 5 loại đao cương. Cũng nói chỉ là một loại. Chu Phàm khẽ cười nói, đao dỉ Tử Kim Cương khí tàn đi, lùi về đao dỉ bên trong, trở lại Chu Phàm trên thân. Tử Kim đao cương chính là dung hợp Tử Kim giáp trụ sáng tạo, một loại phòng ngự tính đao cương. Những này đao cương uy lực bất phàm, đồng thời đều là hắn lực lượng quen thuộc cùng cương khí kết hợp lại, tu luyện QNZ sẽ không rất khó khăn. Chu Tiểu Miêu nói lời để hắn linh cảm bộc phát, bằng không hắn muốn bằng nghĩa viễn vông vô cực đao cương, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thật mạnh khí cương đoạn. Nhất hành lại là lần nữa khen, hắn nhíu mày, lần nữa thôi động quang Phật phát động công kích. Hắn bất động minh vương còn không có triệt để thành hình, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng không có cách nào duy trì quá lâu, vì lẽ đó chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kim Cương Sử cùng Bảo Đồng rơi xuống, như lôi đình vạn quân, còn mang theo Kim Cương trừng mắt uy thế. Chu Phàm không tiếp tục đón đỡ, hắn tại chật hẹp trong không gian xê dịch chạy, né tránh quang Phật công kích. Chẳng lẽ Chu Minh là nghĩ hao tổn đến nhất hành hết lực hay sao? Dạ Lai Thiên Hương kinh ngạc mở miệng nói. Nếu là nghĩ như vậy, vậy cũng không có đơn giản như vậy, nhất hành thuật pháp hình thành tù lung không gian không lớn, nghĩ một mực tránh đi xuống, căn bản không thực tế. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt lo lắng nói, hắn bây giờ còn chưa có nắm chắc nhất hành có thế thắng dễ dàng. Chu Phàm đương nhiên không muốn một mực tránh né đi xuống ý tứ, hắn né tránh ở giữa đã đem phía sau đức tự đao lấy xuống. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, cự đao chém ra ngoài, cự đao bên trên có kim sắc phi vũ tạo ra phun ra. Đây không phải bạo vũ linh, những này kim sắc phi vũ so với bạo vũ linh càng thêm ngưng thực, càng thêm óng ánh lộng lẫy, phạm vi càng lớn, tổn thương cũng càng thêm khủng bố, đây là vũ đao cương. Lôi đao cương, viêm đao cương, quỷ đao cương đều không thể xuyên thấu quang Phật, bị kim sắc phi vũ xuyên thành cái sảng. Quang Phật cái kia vĩ ngạn thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hóa thành nhỏ bé đỏ ánh sáng màu vàng hạt chậm rãi tiêu tán. Nhất hành mi tâm nhào thành một đoàn, quang Phật tiêu tán. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống trên mặt đất. Bao phủ hai người nửa vòng tròn lô nở dê ai nhờ xa nở dê tàn đi. Ngươi không sao chứ? Chu Phàm vội hỏi. Hai người chỉ là luận bàn, Chu Phàm nhưng không có giết nhất hành ý tứ. Nhất hành nhìn xem trên mặt đất hắn phun ra cái kia ngụm máu tươi, nghĩ đến vừa rồi vậy nếu là những cái kia lực xuyên thấu cực mạnh phi vũ hướng về phía hắn mà đến, hắn khả năng chết. Hiển nhiên là Chu Phàm có ý để phi vũ tránh đi hắn. Lần này đã thắng bại đã phân, hắn chậm rãi nhắm mắt nói, là tiểu tăng thua.